Chương 461, thật giả Mỹ Hầu Vương. Ta khóc Tạ Vân Phi thật có một loại sụp đổ cảm giác, bất quá cũng trách chính mình, làm gì nhất định phải cường điệu Ngao Ngọc là một con rồng sự thật đâu. Đây không phải điển hình kỳ thị chủng tộc các Tạ Vân Phi rất là im lặng, thế nhưng là Ngộ Không hai mắt hồng hồng, sợ là tiếp tục tranh giành xuống đi, nha đầu này liền muốn khóc. Nói chuyện A Ngộ Không muội tử gặp con Lư A cho cờ không lên tiếng, thái độ càng thêm trực tiếp, xem ra lần này tìm Tạ Vân Phi nói một chút, thật sự chính là muốn đem vấn đề nói rõ. Tạ Vân Phi cười khổ nói, không giống với A các ngươi là đồ đệ của ta, các nàng đều là một chút nữ yêu tinh mà thôi. Hừ, là hoa nhà không bằng hoa dại hương A nhị lang thần người thế mà như vậy sủng hạnh nàng thật sự là tức chết ta rồi. Ngộ Không muội tử càng nói càng kích động, trừng mắt Tạ Vân Phi, con Lư A cho cờ, hôm nay ngươi nếu không cho ta một hợp lý giải thích, ta sẽ không rời đi. Cái này ra nở dê điểm đạo lý có được hay không Tạ Vân Phi cảm thấy tất cả đều tại phá vỡ, nhất làm cho Tạ Vân Phi nhận hay là Ngộ Không lại còn nói một câu hoa nhà không bằng hoa dại hương. Đến cùng là cái nào nói với nàng những này đó a, câu nói này tại loại trường hợp này sử dụng Ngộ Không a, ngươi xác định thật có thể chứ giảng đạo lý Ngộ Không ai hoán nói, ta biết, ngươi ưa thích ngực lớn, lớn. Đúng hay không cái này Tạ Vân Phi lung túng không thôi, Ngộ Không a, không cần trực tiếp như vậy có được hay không, ngươi dù sao cũng là cái nữ hải tử. Ngộ Không chỗ nào sẽ còn cùng Tạ Vân Phi nói nhảm, đã ngươi không có phủ nhận, đó chính là khẳng định ngươi thích gì bộ dáng. Hoàn toàn có thể cùng ta cùng manh manh nói, ta biết thất thập nhị biến, manh manh biết 32 biến, ngươi nói đi, ngươi muốn cái gì dạng mỹ nữ, ta đều biến cho ngươi xem. Thất thập nhị biến 32 biến mẹ nó còn có loại công dụng này, biến hóa khác biệt mỹ nữ mẹ nó dạng này cũng có thể mỗi đêm khác biệt nữ nhân làm bạn chính mình sao, là ý tứ này sao? Tạ Vân Phi cảm thấy đại não có chút thiếu dưỡng, lượng tin tức quá lớn. Hắn thật sự có chút không chịu nhận ở không biết có phải hay không là đi ra nguyên nhân, Ngộ Không lại là triệt để bùng ra, nàng không lùi mà tiến tới, một thanh chính mình thượng sam, đi tới một chữ bước, tới gần Tạ Vân Phi, nói ra, đã ngươi mở ra. Kết giới, bên ngoài nghe không được, cu nở dê vào không được, đêm nay, ta muốn trở thành nữ nhân của ngươi. Lại nói y, ngươi dạng này thật có thể chứ? Tạ Vân Phi nhìn một mặt nghiêm túc Ngộ Không. Vì cái gì các ngươi những này yêu tinh đều ưa thích làm nữ nhân của ta, đâu còn nói nghĩa chính ngôn tử, làm gì nói muốn trở thành nữ nhân của ta như vậy? Đương nhiên a, đây cũng là ta nói a. Tạ Vân Phi vội vàng nói, Ngộ Không a, phương diện này phải thận trọng a, đây không phải ganh đua so sánh, nhị lang thần tiện nhân kia đã đoạt tại trước mặt của ta, con Lư a cho cờ, đêm nay ngươi không đồng ý cũng muốn đồng ý, nếu không phải như vậy ta liền chết cho ngươi xem. Ngộ Không thẹn quá hóa giận, một tay lấy Tạ Vân Phi bổ nhào. Tạ Vân Phi trong nháy mắt không nói, phương diện này cũng cần so sao mà lại po dưa loại chuyện này, làm sao đều quan hệ sinh tử vi sư chân quý ngươi, ngươi ngược lại tô thở, ngược lại bất mãn đã như vậy, uy các loại làm gì động thủ động cước, Ngộ Không ngươi không ngoan uy, ngươi muốn đòi lấy ta nhở cây nguyên lòng trắng trứng, sau đó là sinh mệnh chi nguyên a, không cần mù đến a mỹ rượu, liền như vậy đi qua, một đêm. Tạ Vân Phi liền lấy loại phương thức này thu hoạch Ngộ Không sơ huyết, nhất làm cho người khiếp sợ hay là nàng đạt được 50 vạn điểm cống hiến. Tăng thêm trước đó từ tỷ bà tinh nơi đó thu hoạch 30 vạn sơ huyết điểm cống hiến, hắn lần nữa thu hoạch 80 vạn điểm cống hiến. Nếu như nói, trước kia mấy trăm mấy ngàn điểm cống hiến, đối với Tạ Vân Phi mà nói đều là chân quý dị thường, nhưng là giờ này khắc này, hắn bỗng nhiên cảm thấy hệ thống mở cho hắn một trò đùa. Bởi vì, hắn hiện tại thu hoạch điểm cống hiến số lượng, đều là như vậy kinh khủng. Tạ Vân Phi muốn mở to mắt, thế nhưng là thử rất nhiều lần, cũng rất khó mở ra, to lớn bối rối để hắn không thể tỉnh lại, sau đó vừa trầm ngủ say đi. Thật sự là đêm qua phóng túng quá mức lợi hại, không biết qua bao lâu, Tạ Vân Phi rốt cục mở mắt, ánh nắng xuyên thấu qua lều vải lộ ra dị thường sáng ngời. Tạ Vân Phi xoa xoa con mắt, nghiêng người xem xét, Ngộ Không đang ngủ tại bên trái của mình. Chính như Ngộ Không muội tử đêm qua nàng chính mình nói tới, nàng thế nhưng là thật tới một phen thất thập nhị biến, các loại tư thái, các loại mỹ nữ hình thức, để Tạ Vân Phi vui đến quên cả trời đất, hô to đã nghiền. Thật sự là không nghĩ tới a, Tề Thiên Đại Thánh còn có cái này phong phú một mặt. Tạ Vân Phi nhìn xem đáng yêu Ngộ Không, trong lòng hơi động, đến một bước này, có gà ép rú chi thân, có lẽ cũng là một chuyện tốt, trước kia càng nhiều hay là sư đồ ước thúc. Hiện tại tiến thêm một bước, quan hệ giữa hai cái lại có khác nhau. Tạ Vân Phi tâm tình thật tốt, vân vân, vì cái gì cảm giác phía sau giống như có người, Tạ Vân Phi theo bản năng xoay chuyển thân, sau đó, hắn thấy được một cái khác giống nhau như lúc Ngộ Không, cu nở dê đang ngủ thơm ngọt. Tạ Vân Phi sợ hãi, đông nhiên ngồi dậy, nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, triệt để ngây người. Hai cái giống nhau như lúc Ngộ Không, phân biệt ngủ ở hai bên của chính mình, hai người các nàng tư thế đều giống nhau như lúc. Chẳng lẽ là Ngộ Không trở nên phân thân không có khả năng, phân thân mà nói, Tạ Vân Phi một chút liền có thể xem thấu, nhưng là bây giờ, hắn phi thường xác nhận, hai cái Ngộ Không đều là chân chính tồn tại tôn Ngộ Không. Tạ Vân Phi triệt để ngây dại, hắn đứng người lên, nhìn kỹ một phen, theo bản năng nhắc tới, thật giả Mỹ Hầu Vương đậu đen rau muống thật đúng là đụng phải loại chuyện này rồi mẹ nó, tối hôm qua chạy đến ta trong lều vải tới tôn Ngộ Không. Chẳng lẽ là giả cũng chính là Lục Nhĩ Mi Hầu sao? Không đúng, Lục Nhĩ Mi Hầu mà nói, cũng không trở thành như vậy đưa tới cửa A. Hắn là mở ra kết giới, vì sao đi qua, liền nhiều hơn một cái Ngộ Không, bất kể nói thế nào, đều nói không đi qua. Đang lúc Tạ Vân Phi không biết làm sao thời điểm, hai cái Ngộ Không cơ hồ là đồng thời mở mắt. Bốn mắt mà chống đỡ, thời gian ngắn bình tĩnh về sau, sau một khắc hai người đều xông lên, đồng thời quát. Ngươi là ai? Ta chính là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Ngươi là giả? Ngươi là giả? Tạ Vân Phi nhất thời đầu lớn như đầu, mụ mụ à, bản thần tăng thật sự chính là đụng tới loại chuyện này, hay là lấy loại phương thức này chứng kiến thật sự là hổ thẹn ai. Nhưng mà, hai cái Ngộ Không căn bản sẽ không cho hắn cảm khái thời gian, hai người bọn họ đều là trong nháy mắt kéo lại Tạ Vân Phi, hô, con, lựa ai cho cờ cây gậy ta mới là Ngộ Không a.